Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, hợp thành hệ thống. Soát, chờ đến Tống Kiệt lại một lần trở lại tầng 5 tiểu lâu thời điểm. Đã là 3 ngày sau, mập mạp đám người như cũ còn tại trong phòng của bọn hắn tổ chức thành đoàn thể khai hắc. Vương Tiểu Miêu còn lại là phục vụ lấy bọn hắn. Tống Kiệt lúc trở về, thế nhưng không ai phát hiện trong phòng cư nhiên thêm một người. Tống Kiệt trở lại mình gian phòng. Lúc này, Tống Kiệt tâm tình là kích động, bởi vì hắn rốt cuộc có thể thăng cấp chính mình ăn vạ cấp bậc. Tại thật lâu phía trước, Tống Kiệt ăn vạ cấp bậc liền đạt tới 3 cấp, nhưng là tại 3 cấp dừng lại thời gian. Là nhường Tống Kiệt không nghĩ tới, hắn tại 3 cấp cái giai đoạn này dừng lại thời gian quá dài. Bất quá Tống Kiệt rốt cuộc gom đủ thăng cấp cần ăn vạ điểm. 10 vạn ăn vạ điểm, này 10 vạn ăn vạ điểm, liền có thể nhường Tống Kiệt từ 3 cấp ăn vạ người sử dụng. Thăng cấp đến tứ cấp ăn vạ người sử dụng. Hiện tại Tống Kiệt vạn giới ăn vạ vương hệ thống thượng tổng cộng có 6 cái ứng dụng. Cái thứ nhất ứng dụng, nhiệm vụ hệ thống, cái hệ thống này là dùng để tuyên bố nhiệm vụ, cũng là Tống Kiệt trước mắt duy nhất ăn vạ điểm tới nguyên. Cái thứ hai ứng dụng, còn lại là hệ thống, đây là Tống Kiệt vô tình chi chung đạt được một cái ứng dụng. Chỉ muốn đệ trình cấp hệ thống nhất định ăn vạ điểm, liền có thể vấn đề ngươi muốn biết bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên. Hệ thống cái này ứng dụng thu phí là rất cao. Nếu ngươi muốn hỏi một ít thực vấn đề thâm ảo, như vậy liền nên làm hảo táng ra bại sản chuẩn bị. Cái thứ ba ứng dụng, vạn giới thương điếm. Vạn giới thương điếm bên trong có bán vạn giới chi chung tất cả thương phẩm. Chỉ cần ngươi có ăn vạ điểm, tại vạn giới thương điếm bên trong mua tới hàng không mẫu hạm vậy đều không phải là sự tình. Đệ tứ ứng dụng. Cũng chính là hợp thành hệ thống. Hợp thành hệ thống bên trong tổng cộng có 6 cái hợp thành khung. Tống Kiệt có thể cầm tùy ý 6 kiện vật phẩm phóng tại hợp thành khung chi chung. Sau đó tiến hành hợp thành. Tống Kiệt danh đao. Đó là hợp thành mà đến. Thứ 5 cái ứng dụng. Cái này ứng dụng Tống Kiệt còn không có giải khóa. Nhưng là Tống Kiệt biết cái này ứng dụng là nội dung gì. Cái này ứng dụng. Là cường hóa hệ thống. Tống Kiệt có thể cầm mình muốn cường hóa bất kỳ vật gì bỏ vào đi cường hóa. Mỗi cường hóa một lần, bị cường hóa đồ vật liền cường đại một phân. Mỗi kiện vật phẩm nhiều nhất có thể cường hóa 18 thứ. Cường hóa tỷ lệ thành công là 100%. Đương nhiên, không cần nghĩ, cái này ứng dụng khẳng định cũng là phi thường ăn vạ điểm một cái ứng dụng. Thứ 6 cái ứng dụng, cũng chính là cái cuối cùng ứng dụng. Cái này ứng dụng Tống Kiệt còn không biết nói cái này bên trong là nội dung gì. Nhưng là nghĩ đến đây là vạn giới ăn vạ vương hệ thống cái cuối cùng ứng dụng. Khẳng định là phi thường châu bò ứng dụng. Nghiêu ích không nghiêu ích. Tống Kiệt hiện tại không biết. Nhưng là Tống Kiệt rất nhanh thì biết. Bởi vì là chờ đến Tống Kiệt đem chính mình ăn vạ cấp bậc thăng cấp đến tứ cấp. Tống Kiệt liền có thể có được tra xem người kế tiếp ứng dụng nội dung quyền lợi. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt chính là một trận tiểu kích động. Lúc ấy, Tống Kiệt không kịp đợi liền điểm đánh thăng cấp chính mình ăn vạ cấp bậc. Gợi ý của hệ thống, hay không tiêu phí 10 vạn ăn vạ điểm tiến hành thăng cấp. Một khi thăng cấp, đem vô pháp giáng cấp, cũng vô pháp trở về cái này ăn vạ điểm. Tống Kiệt trực tiếp lựa chọn là, chỉ nghe thấy xoảng một tiếng, Tống Kiệt 10 vạn ăn vạ điểm liền nện ở thứ 5 cái ứng dụng bên trên. Lúc ấy chi gian, cái kia màu xám thứ 5 cái ứng dụng, liền biến thành màu sắc rực rỡ. Nhìn đến đây, Tống Kiệt cao hứng đến không được. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có gấp đi mở ra cái này ứng dụng. Hắn lại là trước click mở thứ 6 cái màu xám ứng dụng. Muốn xem cái này thứ 6 cái ứng dụng rốt cuộc là nội dung gì. Nhưng là mở ra một xem. Tống Kiệt lúc ấy liền trợn tròn mắt, trên màn hình cư nhiên có như vậy bốn chữ: vô pháp tra xem, vô pháp tra xem, đây là cái tình huống gì? Không phải nói, thăng cấp ăn vạ cấp bậc là có quyền lực tra xem hạ tất cả dùng nội dung sao? Hiện tại cư nhiên là vô pháp tra xem, chẳng lẽ nói, cái này thứ sáu cái ứng dụng quá mức nghịch thiên. Tống Kiệt cần thiết đem chính mình ăn vạ cấp bậc tăng lên tới ngũ cấp mới có thể tra xem. Lúc này, Tống Kiệt click mở ảnh chân dung của chính mình. Một xem thăng cấp cần ăn vạ điểm. Tống Kiệt lúc ấy liền trợn tròn mắt. Tuy rằng Tống Kiệt tâm lý đã đoán nghĩ đến là mấy con số này, nhưng là chân chính nhìn đến mấy con số này thời điểm, Tống Kiệt trong lòng vẫn là có chút không tiếp thụ nổi. Bởi vì là từ tứ cấp tăng lên tới ngũ cấp, cần không phải một vạn ăn vạ điểm, cũng không phải 10 vạn ăn vạ điểm, mà là suốt 100 vạn ăn vạ điểm. 100 vạn ăn vạ điểm, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Tống Kiệt đến từ trên xuống dưới tiếp mấy chục thượng trăm cái nhiệm vụ mới có thể thu được 100 vạn ăn vạ điểm a. Lúc ấy Tống Kiệt đều muốn khóc, xem ra hệ thống thật là tàn nhẫn a. Quái không thể không khiến cha xem thứ sáu cái ứng dụng nội dung. 1 triệu ăn vạ điểm mới có thể sử dụng ứng dụng. Có thể để ngươi xem mới là lạ. Lúc này, Tống Kiệt click mở mình tân ứng dụng, cường hóa hệ thống, cường hóa hệ thống giao diện lẫn làm đơn giản. Chỉnh cái màn hình bên trong chỉ có một cái thanh vật phẩm. Phía dưới còn lại là Tống Kiệt có được hơn nữa có thể cường hóa vật phẩm. Tống Kiệt nhìn một chút, thượng đến danh đao, hạ đến trên người mình quần áo, đều có thể tiến hành cường hóa. Hơn nữa lúc này đây cường hóa hệ thống rất rộng rãi cho Tống Kiệt một cái 3 lần miễn phí cường hóa. Phúc lợi, phỏng chừng là Tống Kiệt ngạch trống bằng không ăn vạ điểm sâu cảm giác sâu sắc động đến hệ thống. Cho nên hệ thống mới lòng từ bi cho Tống Kiệt như vậy một cái phúc lợi. Có cường hóa hệ thống, Tống Kiệt đầu tiên suy nghĩ hiếu thắng hóa, khẳng định là tên của mình đao. Đây là Tống Kiệt trên người lợi hại nhất bảo bối. Không cường hóa nó, Tống Kiệt đều có lỗi với chính mình miễn phí 3 lần cường hóa. Nhưng là tại vô tình chi gian, Tống Kiệt đột nhiên tại những cường hóa vật phẩm bên trong thấy được một bóng người quen thuộc. Đó là một con màu xám tiểu cầu. Ha sĩ kỳ, này mẹ nó không phải thiết đản sao? Thiết đản cư nhiên cũng có thể tiến hành cường hóa. Tống Kiệt nếm thí tính cầm thiết đản kéo vào cường hóa khung chi chung. Đột nhiên xuất hiện một tổ số liệu. Tên, biến dị lang vương cấp bậc, dị năng nhị tinh thuộc tính. Hỏa thiên phú, nam, đây là thiết đản thuộc tính. Tống Kiệt có thể lý giải cái này hỏa thuộc tính là cái gì. Cũng có thể lý giải cấp bậc là cái gì. Nhưng là này thiên phú là có ý gì. Tống Kiệt click mở thiên phú 2 chữ này. Đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Gợi ý của hệ thống. Cường hóa hệ thống có thể cường hóa mẫu kiện vật phẩm hoặc là mẫu chỉ sủng vật thiên phú. Lực lượng, tốc độ, công kích, phòng ngự vân vân, thiên phú là thông tuệ độ, càng thông minh chiến sủng, tốc độ tu luyện liền càng mau. Người bình thường thiên phú là 8, mãn cấp 18, Tống Kiệt xem xong, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này thông tuệ độ, nói đúng là thiết đản thông minh không thông minh ý tứ. Hiện tại xem ra, thiết đản vẫn là thật thông minh. Rốt cuộc người thiên phú trên cơ bản mới đều là 8. Mà thiết đản làm là một đầu lang, cư nhiên có 5 điểm thiên phú, này đã phi thường không được rồi. Phải biết, giống nhau động vật, điểm thiên phú phỏng chừng chỉ có nhị tam. Nhìn đến thiết đản thông minh như vậy, Tống Kiệt đột nhiên muốn đem nó thăng cấp một chút, nếu nó cũng có thể giống người giống nhau thông minh như vậy. Như vậy tu luyện làm ít công to a, kia chính mình nuôi liền không phải chiến sủng, đó chính là dưỡng một cái dị năng giả a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?